Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 716. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được câu này, Thường Sơn dừng lại, có chút khó hiểu. Máu có tác dụng đặc biệt. Chu Sa cầm tách chạp lên thổi thổi, mỉm cười. Máu của người phụ nữ kia có thể giải được không ít độc tố. Là con ruột của cô ta. Cậu ta phải có đến 50. Khả năng đã thừa hưởng được điểm này. Cô nhóc, cô cũng nghĩa khí đấy. Người mặc đồ đen dẫn đầu nghe vậy liền bật cười. Nếu cô không muốn đi, vậy thì cứ ở lại đi. Thêm một cái đầu, chúng tôi cũng nhận thêm một món tiền nữa. Hai cô nhóc mà cũng muốn tự cứu lấy nhau. Ngự Hương Phường có thể vực dậy được thì công lao của Phó Lưu Huỳnh không hề nhỏ. Mắt Danh Tử Khâm hơi nheo lại. Nếu là vậy, đúng là sẽ hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Trò Doanh, trò Diệp, Thanh Cửu mỉm cười. Các trò đã thành công trong lần bay thử này. Học viện lấy làm vui mừng cho các trò. Đây là phần thưởng lần này của các trò. Danh Tử Khâm nhận lấy chiếc hộp. Gật đầu. Cảm ơn cô ạ. Nhưng cô ấy không quan trọng. Viện công trình có rất nhiều học viên như cô ấy. Mất cô ấy thì mất thôi. Buổi lễ bay thử cuối tháng trước đã giúp Danh Tử Khâm trở thành người nổi tiếng trong viện công trình. Lại thêm hot search được treo trên trang mạng W3 ngày khiến danh tiếng của Bâu tụt dốc không phanh. Nhất là thái độ coi thường dân thường của cô ta lại càng đáng khinh hơn. Đôi mắt anh lạnh buốt, ánh mắt sắc như dao. Đây là màn hình chiếu hình ảnh 3D lập thể. Trên màn hình là phòng bệnh của Chu Sa. Lúc này, chuông điện thoại reo lên 2 tiếng. Là Norton và Hugh gửi tin nhắn đến. Hugh, thần toán lão nhân ra à, lúc nữ hoàng đọc được tư liệu của cô. Tôi thấy tha thấp thỏm. Chỉ sợ xảy ra chuyện gì thôi. May là không sao. Nếu không một hiền giả làm bàn giấy như tôi cũng chẳng biết làm thế nào cả. Norton, Leroy Victoria lấy thông tin của cô đi rồi. Có điều bà ta không phát hiện ra điều gì cả. Cô đưa một lọ thuốc cho Phó Quân Thâm. Nếu Phó Quân Thâm có thể giám sát Chu Sa một cách dễ dàng như vậy, cho thêm chút thuốc cũng không phải là chuyện gì khó. Phó Quân Thâm tựa lưng vào ghế, mỉm cười xoa đầu cô. Anh nghe ông nội kể rằng, trước đây, khi mẹ anh điều hương để cứu Ngự Hương Phường khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, một trong những nguyên liệu bà ấy dùng là máu của bản thân. Máu của bà ấy còn hiệu quả hơn một số dược liệu quý hiếm. Hòa vào dược liệu có thể làm dịu thần kinh, cực kỳ tốt cho tí. Vị, nói rồi, anh đứng dậy, khom lưng nhìn xuống, đôi mắt đào hoa cong lên. Bạn nhỏ, anh đưa em về phòng nghiên cứu rồi trở về tổng thư kỵ sĩ. Danh Tử Khâm nhớ lại những gì Thường Sơn đã nói với Chu Sa trước đó. Cảm thấy có chút hứng thú. Em cũng muốn đánh nhau. Đi, đi, đi chứ. Diệp Tư Thanh rất vui. Quà vặt thì chị vẫn mua được. Em ăn bao nhiêu chị bao hết. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ai, hiện tại em nổi tiếng lắm. Diệp Tư Thanh thở dài. Không biết sau này chúng ta còn có thể làm thí nghiệm cùng nhau hay không nữa. Có thể. Danh Tử Khâm nhớn mày. Làm thí nghiệm với mọi người. Tôi có thể lười biếng một chút. Còn có chuyện như vậy sao? Thường Sơn cau mày. Gật đầu. Đã ước rồi. Anh sẽ chú ý. Em cần máu của cậu ta chứ gì? Nghiên cứu. Nghiên cứu. Chu Sa không hề giấu giếm. Em từng ở viện gen sinh vật 1-2 tháng, khá là có hứng thú với thí nghiệm, vẽ hết tất cả bản vẽ, lắp luôn thiết bị động lực cốt lõi. Đây cũng được gọi là lười sao? Danh Tử Khâm cúi đầu, mở tin nhắn của Norton ra, hơi nheo mắt lại, hiền giả nữ hoàng, Leroy Victoria, Chu Sa vô cùng bình tĩnh, vẫn mỉm cười, có nhịn được không? 20 năm nay đều đã trôi qua như vậy rồi. Được rồi. Anh biết em khoan dung. Thường Sơn đứng lên. Anh trở về tổng thư ký sĩ một chuyến. Anh định một khoảng thời gian nữa sẽ khiêu chiến với thống lĩnh. Có vài người từ khi sinh ra đã có không ít kháng thể trong người. Họ có thể đề kháng không ít loại bệnh thông thường. Năng lực miễn dịch của họ cũng mạnh hơn người thường. Người sát hại mẹ anh quả thực không phải là người phụ nữ này. nhưng trên người bà ta cũng có không ít manh mối. Phó Quân Thâm nheo mắt, giọng rất lạnh, cứ giữ lại trước đã, sau đó điều tra tiếp. Diệp Tư Thanh rất lo lắng. Em đi đi, em quan trọng hơn chị. Doanh Tử Khâm là trụ cột của viện công trình trong tương lai đấy. Nếu có xảy ra chuyện gì thì phiền to rồi. Thứ đã vào trong tay mình, tuyệt đối không thể để vuột mất. E rằng những người này đã được cải tạo gen. Người chỉ tập võ đối kháng không thể đọ sức với bọn họ được. Cũng không biết kẻ nào muốn lấy mạng Doanh Tử Khâm mà đặc biệt thuê đám người này đến. Làm phiền rồi. Có người muốn mua mạng của cô với giá là 100 triệu. Người đàn ông mặc đồ đen chắp tay sau lưng. Liếc nhẹ Diệp Tư Thanh một cái. Chúng tôi chỉ làm theo đơn hàng. Cô ta có thể đi những mạng của cô bắt buộc phải để lại. Diệp Tư Thanh lập tức trở nên căng thẳng nhưng vô thức mà chắn trước mặt Doanh Tử Khâm. Vẻ mặt cô ấy nghiêm nghị. Chị sẽ cầm chân bọn họ. Em trở về học viện và gọi hộ vệ đến đây đi. Phó Quân Thâm đeo một bên tai nghe. Hai tay anh đan vào nhau. Yên lặng nhìn màn hình. Đôi mắt đào hoa trời sinh đã mang nét phong lưu của anh vừa lạnh vừa tĩnh lặng. Phó Quân Thâm quay đầu. Thế nào rồi? Hiền giả nữ hoàng đã lấy thông tin của em đi. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Nhưng không phát hiện ra điều gì. Thanh Cửu bước vào. Trò Doanh và trò Diệp đều ở đây ư? Mạc Phong là giáo sư hướng dẫn số 1 của viện công trình. Thanh Cửu là người thứ hai. Cô chưa thử qua giá trị vũ lực của kỵ sĩ thành thế giới. Cũng chưa. Giãn gân cốt. Trong thời gian dài rồi. Không biết có thú vị hay không. Đợi đến khi anh làm thống lĩnh rồi. Anh sẽ giải quyết cái thằng nhãi họ Phó đó. Điều khiến Thường Sơn càng bất mãn hơn là thống lĩnh kỵ sĩ bảo kiếm mới không mấy khi ở tổng thư kỵ sĩ. Tổ chức có logo màu đen này ẩn nấp quá kỹ. Thậm chí đến cả hiền giả như Hugh và Norton cũng không phát hiện ra bất cứ manh mối gì trong viện hiền giả. Doanh Tử Khâm tựa vào người Phó Quân Thâm. Hơi nhướn mắt, nếu bà ta thích ở bệnh viện đến vậy thì cứ ở đi. Trưởng quan, này, giây tiếp theo, tựa như bị sét đánh. Thanh Cửu choáng váng tại chỗ, không thể bình tĩnh lại được. Trong đầu bà ấy chỉ còn lại một chữ. A, Doanh Tử Khâm nhớ lại tháng trước. Cô vô tình nghe thấy Thanh Cửu bênh vực cô trước mặt Mộ Phong. Cô Thanh Cửu, Doanh Tử Khâm lấy một chiếc vé vàng ra, nhét vào tay Thanh Cửu. Quà đáp lễ, ngay sau đó, Diệp Tư Thanh chỉ cảm thấy mắt mình hoa đi. Khi mắt cô ấy rõ ràng trở lại, trong hẻm đã có 8 người mặc đồ đen. Người nào cũng cao to, lực lưỡng, vô cùng cường tráng. Doanh Tử Khâm suy nghĩ một lúc. Tôi thường bị nói là lười. Tả Lê Hận không thể nhất có trong phòng. Bắt cô một ngày viết 8 bài luận văn. Ai vậy? Chẳng biết điều chút nào cả. Diệp Tư Thanh ngẩng đầu. Đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng. Cô Thanh Cửu. Doanh Tử Khâm quay lại. Đây là đàn em thần tiên gì vậy? Bắt buộc phải cưng chiều. Doanh Tử Khâm đội mũ bóng cháy lên. Không từ chối. Tôi ra ngoài mua đồ ăn vặt. Chị có đi cùng không? Nhưng vì chuyện của Bâu, Mộ Phong cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đặc biệt, Từ Cảnh Sơn nhiều nhất cũng chỉ làm thí nghiệm thất bại mà thôi. Vậy mà anh ta lại bị Mộ Phong đuổi học. Vì thế bây giờ học viên đều tránh né Mộ Phong. Nếu so ra thì không ít người bắt đầu nghiêng về phía Doanh Tử Khâm. Hạng mục thí nghiệm tiếp theo của Doanh Tử Khâm vẫn còn chưa được công bố nhưng đã có rất nhiều học viên tranh nhau đăng ký tham gia. Cách phòng nghiên cứu 2 cây số có một con phố ăn vặt. Chỉ cần đi qua một con hẻm là có thể đến được ngay. Tại Doanh Tử Khâm chợt động, vung tay lên, chờ đã, khi vào thành thế giới, cô đã tạo cho bản thân một thân phận giả. Thân phận giả này thông qua trang mạng, lan khắp mạng internet ở thành thế giới. Không có bất cứ sai sót gì, chỉ cần ỷ lại vào mạng internet. Dù có là hiền giả thì cũng không thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Anh ta gật đầu, lạnh giọng, không sao, là cô ta, Doanh Tử Khâm, học viên năm nhất của viện công trình. Mắt Doanh Tử Khâm hơi híp lại, từng biểu cảm, từng lời bà ta nói với Thường Sơn, tất cả đều được chiếu rõ ràng lên màn hình thông qua thiết bị giám sát. Từ đầu đến cuối bà ta đều mang ý cười. Một mỹ nhân xinh đẹp mà lòng dạ độc ác. Những Chu Sa căn bản không thể ngờ được rằng mấy hôm nay bà ta đều bị theo dõi. Danh Tử Khâm đi tới, đặt chén trà nóng trước mặt anh, ngẩng đầu. Máu của bác gái cũng có tác dụng đặc biệt ư, không biết lấy đâu ra dũng khí nữa. Tưởng họ hiền lắm mà, Diệp Tư Thanh. Ghế số 1 ở khu A nằm ngay ở vị trí trung tâm. Tuy không bằng khu VIP nhưng được nhận miễn phí một vật phẩm đấu giá. Là kỳ sĩ, tuy có địa vị cao nhưng lượng mỗi tháng nhận được lại không thể bằng đại gia tộc. Đôi mắt Thường Sơn lộ ra vẻ hung ác, nham hiểm, chỉ cần động não là được. Khụ khụ khụ, Diệp Tư Thanh sặc nước bọt. Lười của em với lười của người khác khác nhau quá. Bên trong là 10 chiếc vé ở khu B, có thể đưa vé ở khu B cho học viên. Điều này đủ để thấy sự coi trọng của viện công trình dành cho họ rồi. Em dúi vào tay cô Thanh Cửu cái gì vậy? Diệp Tư Thanh tò mò nhìn Thanh Cửu đang hóa đá ngoài cửa một cái. Danh Tử Khâm nói ngắn gọn. Vé ghế số 1 ở khu A, dù sao thì mọi năm. Vé khu B đều dành cho các giáo viên. Vé mà Thanh Cửu nhận được cũng là ở khu B, con bé này, đáp lễ làm gì? Thanh Cửu lại cười. Được rồi, tôi nhận, chúng ta gặp lại ở buổi đấu giá nhé. Bà ấy đi ra ngoài rồi mở tờ giấy màu vàng kia ra. Cơ bắp cuồn cuộn, còn thô hơn cả chân của cô ấy. Mà trước đó, họ đã nhảy qua tường với tốc độ cực nhanh rồi bao vây các cô lại. Điều này đã vượt quá giới hạn thể chất của người thường rồi. Thống lĩnh kỵ sĩ mà còn phách lối hơn cả Hiền già. Là một trong hai gia tộc hàng đầu thành thế giới. Gia tộc họ Ngọc cũng vô cùng giàu có. Diệp Tư Thanh ngẩn người. Hả? Giây tiếp theo, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Ánh sáng chớp nhoáng. Ngay cả các nhà khoa học không có mâu thuẫn với Phó Lưu Huỳnh cũng muốn đưa Phó Lưu Huỳnh về để nghiên cứu giải phẫu. Xem liệu có phải là con người lại tiến hóa thêm một bậc nữa không? Trên thế giới cũng có trường hợp như vậy. Con hẻm này không lớn, lại có nhiều người như vậy. Bầu không khí bỗng trở nên bí bách, lạnh lẽo thêm vài phần. Người đàn ông mặc đồ đen dẫn đầu lấy điện thoại ra. Nhìn bức ảnh một cái rồi nhìn cô gái. Ngoan, không được. Phó Quân Thâm rất kiên nhẫn. Giọng nói dịu dàng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Yêu yểu, nghe lời nào. Viện công trình, bên trong là vé vào hội đấu giá Lô Răng. Thanh Cửu nói thêm, buổi đấu giá lần này có không ít khoáng thạch quý hiếm. Còn có một vài viên đá từ các hành tinh khác nữa đấy. Chúng đều là nguyên liệu tốt để nghiên cứu thí nghiệm. Nếu cần gì, các trò có thể nói thẳng với học viện. Học viên sẽ đấu giá cho các trò. Công nghệ hàng không vũ trụ ở thành thế giới rất phát triển. Có thể vận chuyển hàng hóa từ các hành tinh khác về thành phố. Danh Tử Khâm mở hộp. Tuy cô ấy chưa luyện võ bao giờ, nhưng nhìn qua cũng biết những người này khác hẳn với những học viên cao cấp của viện gen sinh vật bị Danh Tử Khâm đánh cho tàn phế kia. Những người đàn ông mặc đồ đen này được huấn luyện một cách bài bản. Chẳng trách, Diệp Tư Thanh ôm lấy cánh tay cô. Cho chị được ôm em một cái để ké chút may mắn của em đi. Nhìn vào cái tên này, cô chợt cảm thấy có hơi quen quen. Leroy Victoria, Phó Quân Thâm nhướn mắt, ánh mắt lạnh nhạt. Yên tâm, cho dù cô ta có phát hiện ra, anh cũng sẽ khiến cô ta không dám làm gì. Thường Sơn nhớ tới chuyện này thì càng thêm bất mãn. Em ưu tú như vậy, giỏi văn giỏi võ, lại còn từng tiếp xúc trực tiếp với nữ hoàng đại nhân nữa. Đúng là không biết Ngọc Thiệu Vân mù hay gì mà lại yêu một người phụ nữ bình thường. Lại còn dẫn theo con trai của cô ta trở về ngồi lên đầu em nữa chứ. Chuyện này sao em có thể nhịn được, nếu không phải tiền đủ nhiều. Còn lâu anh ta mới nhận nhiệm vụ này. Trên trán Diệp Tư Thanh lấm tấm mồ hôi lạnh. Rốt cuộc đám người mặc đồ đen này có lại lịch thế nào? Rõ ràng đã biết địa vị của Danh Tử Khâm trong viện công trình. Vậy mà họ vẫn còn quang minh chính đại đến giết cô như vậy. Cách chương.